lợi tâm siêu thế. Tâm siêu thế thì chúng ta phải tách ra rồi đó, chứ chúng ta không thể gom chung được. Tại sao chúng ta phải tách ra? Vì tâm siêu thế nó chia theo năm bậc thiền, là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Và do đó cho nên chúng ta phải chú ý, phải tách ra, phải tách ra từng nhóm. Nhưng mà chúng ta tách theo cột dọc, chứ chúng ta không nên tách theo cột ngang. Mặc dù cột ngang là một thứ, là sơ đạo, tu đà quần đạo, tư đà hàm đạo, a na hàm đạo, a la hán đạo, tu đà quần quả, tư đà hàm quả, a na hàm quả, a la hán quả. Mặc dù cột ngang thì nó chỉ một tên, nhưng mà cột dọc chúng ta lấy theo cột dọc. Bởi vì dầu một tên đi nữa chúng ta cũng không thể nói giống nhau được, do chi tiền khác nhau. Do vậy cho nên chúng ta lấy cột dọc. Bây giờ trước tiên để tìm hiểu cái loại tâm siêu thế có bao nhiêu sở hữu phối hợp, và hay là nó nhiếp được bao nhiêu tâm sở, thì bây giờ chúng ta tính nè. Tâm siêu thế là cái loại tâm tịnh hảo, phải không? Thế là chúng ta phải loại bỏ cái này là cái điều chất tất nhiên chúng ta phải loại bỏ cái này. Như vậy thì còn 13 với 25 đi ha, 13 với 25 chúng ta loại bỏ bất thiện rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉ xử lý với hai nhóm này thôi, 25 này, 13 này. Bây giờ chúng ta coi cái gì nó đồng nhất, nó chung nhất, chúng ta loại bỏ. Tâm này không phải là những cái tâm thiền thông thường. Cảnh đề mục của cái tâm siêu thế phải là cảnh Niết Bàn, phải là cảnh Niết Bàn, chứ không phải là cảnh tục đế, không phải cảnh tục đế. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta nhìn thấy cái này là chúng ta nên loại bỏ hai tâm vô lượng phần, hai tâm sở vô lượng phần. Vì hai tâm sở vô lượng phần là lấy chúng sanh làm đối tượng, mà tâm siêu thế lấy Niết Bàn làm đối tượng, cho nên xài không được. Thế thì chúng ta loại bỏ. Khi mà chúng ta loại bỏ rồi thì 40 tâm siêu thế nó nhiếp được bao nhiêu? Tức là còn lại 23, còn lại 23, khỏe rồi đó, 23. Như vậy chúng ta có cái tình hình chung là 36 tâm sở, 36 tâm sở, không sai khác, 36 tâm sở đó. Thì chúng ta thấy nè, cái tâm nào sơ khởi nhất, tám siêu thế sơ thiền, là 36 tâm sở phối hợp. Tâm này cũng vậy, nhưng mà cái tâm này vì nó là nhị thiền cho nên chúng ta bỏ bớt tầm thiện, còn 35. Tâm này nghĩa là bỏ bớt gì? Bỏ bớt tầm tứ. Tâm này bỏ bớt tầm tứ hỷ. Bởi vì tâm này mặc dù nó là thọ hỷ, nhưng mà nó không có phân vị trí, không có pháp hỷ. Chúng ta nhớ nó lạ một cái là 11 tâm tứ thiền này, nó là cảm giác hỷ, gọi là somanassa vedana, nhưng mà nó không có vị trí, không có vị trí. Bởi vì cái trạng thái vị trí nó sẽ khác hơn vedana ở chỗ somanassa vedana là trạng thái dễ chịu, cảm giác lạc thọ, cảm giác an ổn của tâm thôi, nhưng mà không có sự hưng phấn, nghĩa là thuần thục quá không hưng phấn. Giống như con nít á, thì khi có chuyện vui thì nó cười, nó nhảy nhót, nhưng mà đối với người già cả lớn tuổi cũng có vui vậy chứ, cũng có những niềm vui vậy. Nhưng mà cái niềm vui của cái người lớn tuổi đó là cái niềm vui thâm trầm, chứ không phải là cười như con nít. Nếu mà lớn tuổi mà cười ha hả, cười lớn tuổi như người vậy, người ta nói là gì, là không được bình thường, ta nói là điên, biết không? Chúng ta thấy rõ ràng con nít nó cười giỡn, nó cười ha hả hô hố vậy, cười lăn lăn qua lăn lại vậy đó, chúng ta thấy nó dễ thương, mà người lớn cười thì không dễ thương, mà chúng ta thấy sợ. Cũng như vậy, khi mà cái tâm thiền sơ khởi hoặc là những cái tâm thọ hỷ của dục giới, nó luôn luôn có bi tí. Nó giống như là những cái tâm giống như trẻ con vậy đó. Nhưng mà đến những cái tâm thiền bậc cao hơn, như là tâm tứ thiền, mặc dù là thọ hỷ, tức là cảm giác lạ của tâm, nhưng mà không có thọ hỷ, không có bi tí. Bởi vì bi tí nó làm cho rợn ốc, nó làm cho nhẹ nhàng bay bổng, nó làm cho lân lân chẳng hạn, hoặc là nó phát ra ánh sáng rồi chứ, thì vậy gọi là bi tí. Thì ở đây chúng ta phải hiểu như thế này. Do đó cho nên 36, 35, 34, cái gì nữa, 34, 33, con này này cũng 33 hả? Đúng rồi, 33. Đó là chúng ta tìm ra rồi đó. Chấm xuống dòng, gạch đầu dòng. Tám tâm siêu thế sơ thiền, nhiếp được 36 tâm sở, nhiếp được 36 tâm sở. Là 13 tợ tha, 23 tâm sở tịnh hảo. Trừ 2 vô lượng phần, trừ 2 vô lượng phần. Chấm xuống dòng, gạch đầu dòng. 8 tâm siêu thế nhị thiền, bước ra tầm. Nên chỉ còn 35 sở hữu, 35 tâm sở. Còn 35 tâm sở. Chấm xuống dòng, gạch đầu dòng. 8 tâm siêu thế tam thiền, bỏ tầm tứ, nên chỉ còn 34 tâm sở. Còn 34 tâm sở. Chấm xuống dòng, gạch đầu dòng. 8 tâm siêu thế tứ thiền và 8 tâm siêu thế ngũ thiền. bỏ tầm tứ hỷ, bỏ tầm tứ hỷ. Nên chỉ còn lại 33 tâm sở, còn là 33 tâm sở. Cứ 36 trừ 1, 36 trừ 2, 36 trừ 3 gì đó. Lấy 36 của sơ thiền đó, cứ mỗi bậc thiền chúng ta bỏ bớt, chúng ta trừ ra. Rồi bây giờ chấm xong. À, xong cái đó rồi đó. Dùng phần B nè. Sở hữu phối hợp tâm, tâm sở phối hợp tâm. Cái phần A là cái phần tâm nhiếp tâm sở phải không? Bây giờ đến cái phần B là cái phần tâm sở phối hợp tâm. Tâm sở phối hợp tâm thì ở đây chúng ta có tất cả là chúng ta xài Pajuga chứ không phải xài Sangaha nữa. Bây giờ về cái cách mà chúng ta tính, chúng ta nhìn một cái tâm sở như thế này, chúng ta có thể biết được cái tâm sở này nó đi với bao nhiêu tâm, nó đi với bao nhiêu tâm, nó đồng sanh trong bao nhiêu tâm. Chúng ta có ba cách. Chúng ta đâu có học chi mà từ cái tâm thứ nhất, từ cái tâm sở thứ nhất cho đến tâm sở thứ 52 chỉ cho mệt phải không? Khỏi cần. Tự tha thì có cái gì? Có biến hành, có biệt cảnh, có biệt cảnh. Thì như vậy biến hành 7, thì như vậy chúng ta yên chí rằng 7 tâm sở này là nó có mặt trong hết tất cả 121 tâm, là khỏi cần tìm nữa, khỏi cần loại trừ nó ra, đương nhiên rồi phải không? Bây giờ chúng ta chỉ chú ý đến cái nhóm 6 này thôi, chú ý đến nhóm 6 này thôi. Rồi bây giờ về cái tâm sở bất thiện, tâm sở bất thiện nó cũng có 2 là biến hành, biến hành và biệt cảnh. Biến hành 4 và biệt cảnh là bao nhiêu? Biệt cảnh là 10. Biệt cảnh là 10. Thì bây giờ biến hành bất thiện 4, tức là 4 cái tâm sở si phần, chúng ta biết nó chắc chắn là nó không thể hợp ở đây, mà nó chỉ đi lẫn quẩn trong 12 tâm bất thiện thôi. Điều đó chắc chắn không có sai. 4 cái tâm sở này nó chỉ có mặt ở trong 12 tâm bất thiện thôi. Điều đó hiển nhiên rồi. Cho nên chúng ta chỉ chú ý đến 10. Chúng ta 10 biệt cảnh bất thiện. 10 biệt cảnh bất thiện. 10 biệt cảnh bất thiện là bắt đầu từ đây nè. Đó, 10 biệt cảnh bất thiện. Rồi bây giờ đến tịnh hảo. Tâm sở tịnh hảo nó có tất cả biến hành thì nó 19 phải không? Biến hành 19. Thì bây giờ chúng ta yên chí đi. Biến hành 19. Rồi biệt cảnh có 6 phải không? Biệt cảnh có 6. Thì như vậy biến hành 19 đã gọi là 19 tịnh hảo biến hành, có nghĩa là 19 tâm sở này đồng loạt và luôn luôn có mặt ở trong 79 tâm, 81 tâm tịnh hảo, có mặt trong 81 tâm tịnh hảo, có mặt đủ. Thì vậy chúng ta yên chí rồi, cái này không có gì học cả. Thì vậy chúng ta loại bỏ này đi. Như vậy thì chúng ta chỉ còn bận tâm với 16 và 6 là 22 thôi. Thế là chúng ta đã giải quyết 52 tâm sở và chúng ta đã giải quyết được được bao nhiêu? Còn có 22. Như vậy là còn đã hả? Đã 30. Chúng ta đã học xong 30 rồi. Vậy đó. Học xong 30 rồi. Bây giờ chúng ta chỉ còn giải quyết mấy lẻ tẻ kia thôi. Tâm sở phối hợp tâm. Nói là nói như vậy nhưng mà chúng ta cũng phải ghi từ đầu để cho từng nhóm hả? Từng nhóm, nhóm tự tha trước đi. Xíu dòng. Bảy tâm sở tự tha biến hành, chúng ta gọi tự tha biến hành đó. Bảy tâm sở tự tha biến hành, gạch đầu dòng nha. Bảy tâm sở tự tha biến hành, nhất định phối hợp với 121 tâm, nhất định phối hợp với 121 tâm. Chấm xin dòng. Thôi chúng ta ghi bất, chúng ta ghi biến hành hết đi. Chấm xuống dòng, gạch đầu dòng. Bốn tâm sở bất thiện biến hành, bốn tâm sở bất thiện biến hành, nhất định phối hợp trong 12 tâm bất thiện, nhất định phối hợp trong 12 tâm bất thiện. Chấm phía dòng, gạch đầu dòng. Mười chín tâm sở tịnh hảo biến hành, mười chín tâm sở tịnh hảo biến hành, nhất định phối hợp 91 chứ. 91 nãy tính lộn. Mười chín tâm sở tịnh hảo biến hành, nhất định phối hợp với 91 tâm tịnh hảo, 91 tâm tịnh hảo. Rồi chúng ta yên chí là chúng ta đã học xong ba cái này rồi, mấy cái này dễ nhớ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết tất cả những cái tâm sở biệt cảnh. Vì vậy khi người ta hỏi chúng ta rằng tâm sở biến hành có mấy thì chúng ta biết rồi phải không? Có 10 và 3, có 16 và 3 loại, 26 và 3 loại, 22 và 3 loại. Còn bây giờ đối với biệt cảnh nè, sử dụng biệt cảnh thì chúng ta học 6 biệt cảnh của tự tha trước đi. 6 biệt cảnh của tự tha trước, 6 biệt cảnh của tự tha trước đã gọi là biệt cảnh bất kinh đắc cá, tức là nó rời rạc. Vì do cái tính chất rời rạc đó cho nên có một số tâm nó hợp được và một số tâm nó không có hợp được. Lý do chúng ta sẽ học từ từ. Bây giờ sử dụng tầm tâm sở, tầm tâm sở chỉ phối hợp với năm mươi lăm tâm hữu tâm, chỉ phối hợp với 55 tâm hữu tâm, 55 tâm hữu tâm là gì? Hồi sáng cái đội nào quét lớp vậy? Sáng đội nào quét lớp vậy? Hơi lớn mà quét không sạch nữa, dơ quá. Phối hợp với 55 tâm hữu tâm là bốn mươi bốn tâm dục giới, bốn mươi bốn tâm dục giới ngoài ngũ sông thức, ngoài ngũ sông thức. Ngũ sông thức tức là mười, là mười thức. Ngũ là năm, 1, 2, 3, 4, 5. Sông tức là đôi, năm đôi thức tức là 10. Tất cả tâm dục giới gồm có 54, trừ ra 10 cái này. 10 cái này không có tầm là tại sao vậy? Tầm cái tính chất của nó là gì? Cái tất cả tầm là tính chất là hướng tâm đến cảnh. Mà trong khi nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức thì nó chỉ có cái tính cách bất cảnh một cách hết sức là máy móc và tự nhiên. Hãy có cảnh đến là tự nhiên là có, tự nhiên là có, có tâm thức đó sinh khởi, cho nên khỏi cần phải hướng tâm. Còn những cái loại tâm khác thì cần phải có sự hướng tâm, vì vậy cho nên nó cần yếu tố là tâm. Ngũ sanh thức thì không cần. Ngoài ngũ sanh thức phải mười một tâm sơ thiền là chúng ta tính cục dọc á, chúng ta tính cục dọc á. 3 sơ thiền sắc giới và 8 sơ thiền siêu thế. Như 11 tâm này, 11 tâm này với vậy sẽ tầm dễ nhớ không? Nhớ được, nhớ dễ. Cứ việc nhớ hả, ngủ trong thức, nhãn thức, nhĩ thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức là bởi vì những cái tâm này nó bắt cảnh một cách hết sức là máy móc và tự nhiên, do vậy cho nên nó không có, không cần tầm để hướng tâm đến cảnh. Chấm xuống dòng, gạch đầu dòng. Tứ tâm sở chỉ phối hợp với 66 tâm là 55 tâm hữu tâm. Lấy lại 55 tâm trước đó, 55 tâm hữu tâm. Và thêm 11 tâm sơ thiền, 11 tâm nhị thiền. Lấy 11 tâm nhị thiền. Bởi vì cái này còn tứ hả? Cái này còn tứ. Bỏ tâm chứ còn tứ. Mỗi tâm nhị thiền. Sao? Sao? Đủ không? Chấm số dòng gần đâu dòng? Tâm tứ. Thắng giải tâm sở. Thắng giải tâm sở. Bây giờ chúng ta muốn tìm nó đó, các vị nhớ ý nghĩa đó nè. Thắng giải tức là cái trạng thái xác định cảnh hả, là xác định cảnh. Mà hoài nghi, tâm si hoài nghi thì không có xác định cảnh được, vì nó hoài nghi, nó dụ dự mà, nó chần chờ, nó nghi ngờ. Do đó chúng ta loại bỏ một. Ngũ song thức, chúng ta nhớ rằng ngũ song thức, chúng ta đã học về tâm nhiếp đó, thì ngũ song thức nó chỉ có bảy sự biến hành thôi. Do vậy cho nên khi mà chúng ta đề cập bắt đầu từ đây trở xuống là chúng ta phải loại bỏ ngũ song thức tuyệt đối. Rồi bỏ ngũ song thức tuyệt đối. Do vậy thì ngũ song thức với bao nhiêu? 10 với tâm hoài nghi nữa là 11. 11, 121 chúng ta trừ ra còn bao nhiêu? Hả? 110. Đó, tính rồi đó. Có bị viết bài đi, để coi coi có bị nói đúng không. Chắc đúng chứ không có sai đâu hả? Chính xác là 110. Học cái đó đó là các vị sẽ thấy rằng hễ mà mình ngồi mình nhẩm tính mà tính xong rồi mà con số đã chính xác, mình tra, mình kiểm tra lại ở trong trong tài liệu của, tài liệu học của mình mà hạ đúng, có nghĩa là cái cách tính của chúng ta là chính xác. Sao địa cảnh hả? Ngũ song thức, những cái tâm này nó chỉ là sơ, nó chỉ rất là đơn giản và yếu đuối muội lược. Do vậy cho nên chỉ có bảy sở biến hành là phối hợp với nó thôi. Do vậy cho nên kể từ đây cho đến hết tâm sở này đều không có mặt ở trong trong ngũ song thức, chúng ta loại bỏ được rồi. Chúng ta loại bỏ được rồi. Thắng giải tâm sở. Phối hợp được 110 tâm. Được 110 tâm. Trừ tâm si hoài nghi, trừ tâm si hoài nghi và ngũ song thức và ngũ xuân thức. Sao? Chấm xuống dòng hắn giải cần xuống dòng ra trong dòng cần tâm sở. Bây giờ chúng ta nói qua đến cần tâm sở. Khi nói đến cần tâm sở là chúng ta phải loại bỏ ngũ xuân thức, chắc chắn không có khoa học đi. Những cái tâm vô nhân này nữa, nó yếu đuối mụ lược đối với cảnh quá. Do đó cho nên những cái tâm quả vô nhân này nó không có, nó không có cái sự song sáo đối với cảnh đâu. Do đó cho nên chúng ta loại bỏ 15 quả vô nhân, 15 quả vô nhân, loại bỏ luôn cả ngũ khai ngũ môn, khai ngũ môn. Như vậy thì 16 thì còn 105 phải không? Hả? 16 105 là 121. Rồi được rồi. Cần tâm sở phối hợp được 105 tâm. Trừ 15 tâm quả vô nhân. Trừ 15 tâm quả vô nhân. Và tâm khai ngũ môn. Và tâm khai ngũ môn. Chấm xuống dòng hỷ tâm sở. Hỷ tâm sở, hỷ tâm sở phối hợp được được nhiều. Bây giờ chúng ta nhìn bảng coi tất cả có bao nhiêu tâm thọ hỷ. Sang hai, sang hai tâm thọ hỷ, một tâm thọ xả. Sau hai tâm thọ hỷ, sau hai tâm thọ hỷ mà hỷ nó phối hợp bao nhiêu, trừ ra 11 tâm tứ thiền. Một tứ thiền không có hỷ, một tứ thiền có hỷ. Như vậy thì còn bao nhiêu? Còn 50. 50 51 phải không? Sau 2 trừ 11 51. Rồi hợp, phối hợp được 51 tâm. 51 tâm thọ hỷ, 51 tâm thọ hỷ trừ 11 tứ thiền, 11 tâm tứ thiền trừ 11 tâm tứ thiền. Bởi vì tâm thọ hỷ tới sống 2, do đó cho nên chúng ta lấy 51 tâm thọ hỷ thì chúng ta phải trừ ra 11 tứ thiền vậy nè. Chấm sử dụng dục tâm sở, dục tâm sở dục tâm sở phối hợp được 101 tâm, 101 tâm. Trừ 18 tâm vô nhân. Cái chỗ này các vị phải học thuộc rồi đó. Biết sao nhớ đây nè. 18 tâm vô nhân và 2 tâm si. Các vị chú ý nè. Bởi vì dục là cái trạng thái mong mỗi cảnh, cái trạng thái mong mỗi cảnh nó giúp cho tâm có cái trạng thái mong mỗi. Cũng chẳng hạn bây giờ khi mà chúng ta sống là sao, khi mà chúng ta sống mà chúng ta muốn ăn, chúng ta muốn khỏe người thì cái bộ tiêu hóa của chúng ta nó phải có một cái chất dịch vị. Cái chất dịch vị đó nó sẽ giúp cho chúng ta thèm ăn. Nếu mà chúng ta hàng ngày mà cơ thể chúng ta mà nó không có bài tiết ra cái chất để giúp cho chúng ta thèm ăn đó nha, là coi chừng là chúng ta sụt cân liền, là chúng ta bệnh liền luôn luôn. Nó phải có một cái gì đó trong cơ thể để giúp cho chúng ta có trạng thái thèm ăn khi đói. Còn có những người mà đã lâm bệnh rồi thì dầu đói cũng không có thèm ăn nữa. Thì tâm của chúng ta cũng vậy đó. Tất cả những cái tâm 101 tâm kia đều có một cái tính chất thèm cảnh cả. Chúng ta nói cho dễ hiểu rõ ràng là tất là thèm cảnh hết. Thì như vậy nó mới hướng tâm đến, nó mới mong mỗi đến cảnh, đem tâm đến cảnh. Còn trong khi 18 tâm vô nhân, vì những cái tâm này nó quá là mụ lược yếu đuối, giống như cái người bệnh vậy đó. Và hai tâm si này, hai tâm si nó rất là lơ đễnh đối với cảnh, giống như con nít mà tới cái tuổi mà nó ham chơi đó. Con nít nhỏ nhỏ cỡ 3-4 tuổi là cha mẹ ép ăn không ăn đâu, nó thích đi chơi dừng ngày ăn chén hoặc là ăn nhơi nhơi nửa chén thôi, chứ nó không có thèm ăn. Mà hãy lúc nào nó bắt đầu nó thèm ăn, nó trưởng thành đó, lúc cơ thể trưởng thành mà nó có cái trạng thái thèm ăn thì lúc bây giờ nó mới phát triển lớn được. Còn tới cái tuổi kia cũng được. Cái tâm si hoài nghi nó không thèm cảnh là tại vì nó đối với cảnh nó rất là lạnh nhạt, bởi vì nó có sự nghi ngờ. Còn cái tâm si phóng dật vì nó không có trụ yên ở trong cảnh, giống như con nít mà ham chơi vậy đó, nó thích chơi trò này trò kia vân vân, do đó cho nên nó không có hướng cảnh. Do đó cho nên khi mà chúng ta nói dục tâm sở là chúng ta phải loại bỏ 18 tâm vô nhân và 2 tâm si. Rồi được rồi, bây giờ chúng ta nghỉ giải lao một chút đi hả. Tham hợp tà phải không? Hễ gọi là tham tương ưng là chúng ta phải biết. Sân tương ưng thì gọi là sân gì? Làm tương ưng phóng dật phẫn nộ. Còn si tương ưng thì có tương ưng hoài nghi và tiên phóng dật. Còn nói tình hảo tương ưng thì là tương ưng trí thôi. Chúng ta nhớ gì? Cho nên gọi tắt đi. Bốn tham tương ưng chấm xuống dòng gần đầu dòng. Ngã mạng tâm sở, ngã mạng tâm sở chữ mạng không có rê. Ngã mạng tâm sở có thể chỉ phối hợp, có thể chỉ phối hợp với bốn tâm tham bất tương ưng. Ở đây chúng ta xài, khi mà chúng ta nói rằng chỉ có thể nghĩa là nếu phối hợp thì thì nó phối hợp chỉ trong bốn tâm tham bất tương ưng. Nhưng mà trường hợp này nó là bất định, vì vậy cho nên có thể thôi nha, có thể. Bởi vì tham bất tương ưng không phải lúc nào tham ly tà sanh khởi đều có ngã mạn cả, không phải lúc nào cũng có, tùy trường hợp. Nếu mà tham ly tà sanh khởi mà trong trường hợp đó có một cái khuynh hướng, có cái khuynh hướng ỷ lại, so sánh hay là tự cao, thì trong trường hợp đó mới là tham bất tương ưng mà có ngã mạn. Còn bình thường thì tham bất tương ưng không có ngã mạn. Bình thường thí dụ một em bé mà nó đói hay là nó thèm ăn, nó đói ăn thèm ăn, thì trong lúc đó hoàn toàn là nó vừa không phải là tham tương ưng, bởi vì em bé nó không có đủ cái trình độ để nó khởi lên một cái sự cố chấp sai lạc về chi kiến, thì đương nhiên là phải là tâm ly tà. Mà ngay trong lúc đó thì em bé nó chỉ thích, nó chỉ thích ăn vậy thôi, thích ăn cái gì ngon, thích ăn kẹo ăn bánh gì mà hợp khẩu vị với nó, chứ hoàn toàn nó không có cái sự ý lại, có sự kiêu mạn. Chỉ trừ ra trường hợp những em bé thí dụ như nó đang có bánh hay là nó đang ăn, nó đang mặc đồ đẹp mà nó chơi chung với bạn bè, những người bạn của nó thì nghèo không có đồ đẹp, thì lúc bây giờ nó mới kiêu hãnh với cái bộ y phục đẹp của nó mới vừa được mua trong ngày sinh nhật gì chẳng hạn, thì trong trường hợp mới là tham ly tà mà có ngã mạn. Thật ra chúng ta phải chú ý, chứ không phải là chúng ta nói phối hợp rồi chúng ta gặp đâu chúng ta cho phối hợp đó hết, phải tình trạng bất định nữa. Sau khi học hết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cái tình trạng sở hữu phối hợp tâm nhất định, bất định, nhất định mà đồng loạt, nhất định mà rời rạc, vân vân. Chấm xuống dòng, gạch đầu dòng. Sân tâm sở, nhất định phối hợp với hai tâm sân. Chấm sử dụng gạch đầu dòng. Tật tâm sở chỉ có thể phối hợp với hai tâm sân, chỉ có thể phối hợp với hai tâm sân. Chúng ta học riêng riêng như thế này để chúng ta đừng có nhầm lẫn. Chứ đúng là tật lẫn hối chúng ta phải gom chung đó. Nhưng chịu khó chép bạn chút xíu đi. Xíu dòng gạch đầu dòng. Lẫn tâm sở chỉ có thể phối hợp với hai tâm sân. Dùng gạch đầu dòng. Hối tâm sở chỉ có thể phối hợp với hai tâm sân, chỉ có thể phối hợp với hai tâm sân. Chấm sử dụng gạch đầu dòng. hai hôn phần tâm sở. Ở đây chúng ta không được tách nó ra, bởi vì nó phải đi chung với nhau. Còn tật lẫn hối là phải tách nó ra, là bởi vì không thể nào mà sanh khởi một lần, sanh khởi trong một tâm mà có tật lẫn hối. Người ta nhớ gì? Cho nên gọi là bất định mà đi riêng. Còn cái hôn phần thì bất định đi chung. Hai hôn phần tâm sở, chỉ có thể phối hợp với năm tâm bất thiện hữu trợ. Năm tâm bất thiện hữu trợ mở một đơn, bốn tham một sân. Bốn tham một sân, chúng ta nói bốn tham một sân là biết rồi. Bây giờ trên chúng ta đã giới thiệu là bất thiện hữu trợ, thì bốn tham một sân có nghĩa là bốn tham hữu trợ và một sân hữu trợ. Bốn tham một sân, chấm xí dòng gạch đầu dòng, hoài nghi tâm sở, hoài nghi tâm sở, nhất định phối hợp, nhất định phối hợp, chỉ với tâm si hoài nghi, chỉ với tâm si hoài nghi.